Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 320, không làm loạn, nghe chưa, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về Vận Nhi, Lê Ảnh biết rằng cô không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sự ghen tuông của cô, anh không thể giúp được, và với tính cách bá đạo của mình, anh không muốn cô bận tâm. Sáng hôm đó, cô được Hứa Cảnh Tây bế về phòng, tóc cô đầy cát, nên phải gọi chuyên gia chăm sóc tóc đến tận nhà để xử lý. Một giờ sau, mái tóc đen mượt trở lại như bình thường. Sau khi chịu đựng những giây phút mệt mỏi, đôi mắt cô mệt mỏi dường như không thể mở ra. Người đàn ông nằm cạnh cô ngủ một lát, ôm chặt cô vào lòng, ngửi mùi hương từ mái tóc cô và thì thầm. Lại đây, cô chỉ khẽ NR, nói rằng cô đau. Hứa Cảnh Tây liền đặt tay xuống, nhẹ nhàng xoa lưng cô, đặc biệt là ở chỗ hõm của eo. Xoa bóp từng chút một với lực vừa đủ để du cô vào giấc ngủ. Điều này thực sự có tác dụng. Cô ngủ rất sâu, hàng mi dài ngoan ngoãn rủ xuống. So với dáng vẻ ghen tuông bộc phát lúc trước, giờ cô trở nên dịu dàng hơn nhiều. Người đàn ông áp sát hơn, ôm cô chặt hơn trong lòng. Dưới lớp chăn, cả hai đều tia, và một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy. Anh nhìn cô ngủ say, rồi nhẹ nhàng lật người cô lại, tách chân cô ra. Trong những ngày chung sống, cả hai đều trở nên bình tĩnh hơn, ngay cả Hứa Cảnh Tây cũng vậy. Mặc dù vậy, số lượng vệ sĩ giám sát cô vẫn không giảm. Cô không biết anh đi ra ngoài lúc nào, anh thường rất bận rộn. Lê Ảnh thường ngồi một mình ở cửa, nhìn Soraya cũng đang đứng lặng dưới mái hiên, trông chừng cô, sợ cô sẽ bỏ trốn. Ban đầu, cả hai còn có thể nói chuyện với nhau. Gần đây, trên người Soraya có mùi thuốc, rất lạ. Cô tò mò nhưng không muốn hỏi. Anh ấy đi đâu vậy? Lê Ảnh hỏi. Nói chung, mọi câu hỏi đều có câu trả lời, Soraya đáp. Thị trường ETF tiền kỹ thuật số toàn cầu đang nằm trong tay tập đoàn S. Mining, nếu anh ấy không bận thì ai bận đây? Lê Ảnh nói. Anh cũng hiểu biết nhiều đấy chứ. Soraya hiểu biết nhiều hơn thế. Hai người không có gì để nói chuyện với nhau, nên anh chỉ kể cho cô nghe về những câu chuyện thời trẻ của Hứa Cảnh Tây. Hồi đó anh ấy có một giáo sư ở trường kinh doanh Harvard, rất thân với anh ấy. Giáo sư này cũng là thành viên ban điều hành của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Cô có biết về sự kiện 224 không? Lê Ảnh lắc đầu, khi đó anh ấy mới 23 tuổi, đã lừa được giáo sư của mình, tạo ra sản phẩm định lượng tài chính. Sự kiện 224, khi phát hành sản phẩm tài chính định lượng, mức lợi nhuận cao đã thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư. Năm đầu tiên khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi nhuận rất hấp dẫn, phù hợp với thị trường tài chính thời điểm đó. Nhưng chưa đầy một năm sau, khi kinh tế New York bước vào giai đoạn điều chỉnh, sản phẩm định lượng tài chính đã thất bại thảm hại. Anh ấy đã dạy cho giáo sư của mình hai bài học. Đừng quá tham lam, nếu không sẽ chết rất thảm. Đừng quá tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi, vì tôi có thể điều khiển mọi thứ trong tay mình. Sau khi hoàn thành, Hứa Cảnh Tây đã trở về nước. Soraya bổ sung, giáo sư của anh ấy vừa giận vừa hận, nhưng không thể làm gì được. Lê Ảnh chăm chú lắng nghe, hiểu được một phần, đơn giản là giáo sư đã bị học trò của mình chơi một vố đau. Đúng vậy, đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là khi đối mặt với những lợi ích khổng lồ. Lê Ảnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Fred là một người xấu, thậm chí còn cướp cả chị dâu của mình. Tại sao anh ấy lại hợp tác với ông ta? Soraya đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hứa Cảnh Tây, không có người tốt hay người xấu tuyệt đối, chỉ có người có thể sử dụng được hay không. Những người như vậy phù hợp để làm những việc xấu. Những người có đạo đức quá cao sẽ không thể làm việc gì lớn, vì họ không đủ tàn nhẫn. Sự giàu sang không phân rõ khoảng cách, ai sẽ tiến xa hơn. Người nào thích hợp với việc gì, sẽ làm việc đó. Có những người chính trực và kiên định như Hoàng Chính Vĩ, có những kẻ xảo quyệt và không có giới hạn như Fred, có những người văn minh và tuân thủ pháp luật như Tống Chính Thanh, có những người chân thành và trung thực như người nhà họ Vương, cũng có những gia tộc quyền lực như họ Giang, họ Chu. Cùng đồng hành với anh, một lúc sau, cô cảm thấy rất chán. Chúng ta ra ngoài nhé. Soraya không phản ứng, cô bổ sung, đi xem sự sa đọa của Seattle. Soraya khẽ nhíu mày. Cô không thực sự muốn xem, chỉ đơn giản là muốn đi dạo loanh quanh, cầm máy ảnh chụp bừa. Chiều tối, cô trở về biệt thự đúng giờ, trong sân đã đỗ một chiếc Bentley. Lê Ảnh chậm rãi cầm vài bông hoa tulip màu hồng nhạt bước lên lầu, mải mê suy nghĩ đến mức quên mất việc chào hỏi. Người đàn ông đang lặng lẽ ăn tối khẽ nhíu mày, nhìn cô. Gặp người không biết chào hỏi à, em ăn ngoài rồi. Cô đáp, thật tốt, bỏ mặc anh ở nhà ăn một mình, có lẽ đã quen với việc ăn tối một mình, Hứa Cảnh Tây không hề tỏ ra tức giận. Ngày mai anh sẽ khởi hành về nước, nghe tiếng anh, bước chân của Lê Ảnh trên cầu thang chợt dừng lại, cô chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông ngồi ăn tối một mình ở chiếc bàn ăn rộng lớn, cũng không ngước lên nhìn cô. Vậy thì, trở về Chicago, Hứa Cảnh Tây tự sắp xếp cho cô, buổi giảng của giáo sư Lan, sau đó là triển lãm tranh của em. Còn thành công hay không, em tự gánh chịu rủi ro. Cô từ từ mỉm cười, theo phản xạ, vì đó là điều cô thích làm. Cảm ơn, nụ cười rất vui vẻ, cô quay lại và chạy vội lên cầu thang, có lẽ để chuẩn bị hành lý. Vội vàng quay về Chicago yêu dấu của mình, chẳng hề có chút buồn bã vì sắp chia xa. Hứa Cảnh Tây từ từ dùng xong bữa tối, lên lầu, dựa vào cửa, nhìn cô sắp xếp cọ vẽ và những món đồ mới mua gần đây. Trong im lặng, không biết nên nói gì, Lê Ảnh lên tiếng trước. Bố anh gọi anh về à, anh không đáp. Không đáp nghĩa là đúng, phải không? Lê Ảnh nhẹ nhàng nói. Chúc ông ấy khỏe mạnh, lúc nào cũng giữ con trai mình ở đây, khiến anh phải chạy đi chạy lại. Hứa Cảnh Tây nhét hai tay vào túi, lười biếng tựa vào khung cửa. Ông ấy không biết em, không sao, chỉ là chút lòng thành, anh cũng tặng bố em cây bút máy đúng không? Cô gái nhỏ ngây ngô dùng sự khéo léo của mình để giữ tình cảm. Vẫn còn nhớ đấy, Hứa Cảnh Tây cúi đầu cười khẽ, lưng tựa vào cửa, dáng vẻ vẫn phong trần. Là gì của anh về nhà, anh còn có gì à? Cô há hốc miệng, vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm sao, tất nhiên là ngạc nhiên rồi, nhà họ Hứa với những ai? Người ngoài sao có thể biết được. Hứa Nghị còn có em gái ruột. Những bậc thang của giai cấp cao ấy sao có thể chỉ là một nhóm người bình thường. Nghe Hứa Cảnh Tây nói nhỏ, bà ấy đã sớm kết hôn với cậu của anh, sau đó theo họ của cậu. Cậu của anh, Lê Ảnh càng thêm băn khoăn. Giữa họ dường như có một dòng sông ngăn cách, nhưng cô vẫn cố gắng không ngừng để vượt qua. Là người đứng đầu ngành hàng hải, Hứa Cảnh Tây cũng không sợ cô biết quá nhiều, thuận miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ rằng nếu không nói, ánh mắt tò mò của cô gái nhỏ sẽ không biến mất, khiến anh cảm thấy bất lực và phải thành thật. Nếu không nói, cô lại sẽ nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng anh lại phải dỗ dành, thật tốn công sức. Nghe xong, Lê Ảnh hoàn toàn sững sờ, vì vậy người ngoài hoàn toàn không thể hiểu rõ về gia đình anh. Em cứ tưởng gia đình anh, người đàn ông chỉ cười nhạt. Nụ cười như một lời cảnh báo, những câu hỏi tò mò sau đó của cô gái nhỏ liền ngừng lại. Cũng vậy, Lê Ảnh mỉm cười cho qua, cô biết mình đã đi quá sâu vào chuyện gia đình của anh. Không nên hỏi, rất muốn biết, rất muốn hiểu về gia đình anh, họ là những người cao quý như thế nào, liệu họ có yêu thương anh, quan tâm anh hay không? Khi hành lý đã được sắp xếp xong, không nhiều, chỉ vừa đủ cho một túi tốt, cô cầm túi trên tay. Lặng lẽ theo sau anh xuống cầu thang, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh. Người đàn ông có đôi chân dài, bước đi trên cầu thang một cách thong thả, vừa chậm rãi vừa lười biếng, nhưng vẫn có thể bỏ xa cô, đi đến bậc thang cuối cùng, cô gái nhỏ chạy theo để bắt kịp. Chúc anh thượng lộ bình an, Hứa Cảnh Tây giơ tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Gấp gáp chia tay làm gì, anh sẽ đưa em về Chicago. Cách chương.